Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Nửa đêm gõ vang cửa phòng. 1. Không chỉ như thế, nàng còn muốn tuyên thệ chủ quyền suy nghĩ chuyển tới nơi này. Hạ Vãn An nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị nàng kia một tiếng đột nhiên xuất hiện, lão công, kêu đứng. Tại chỗ nửa ngày không có phản ứng Hàn Kinh Niên, lại mở miệng, lão công. Hàn Kinh Niên lấp lóe mí mắt, trễ nửa nhịp về sau, ý thức được đây không phải ảo giác của mình, sau đó liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Hắn đen nhánh đáy mắt, thâm thúy không thấy đáy, nhưng ở đáy mắt nhất đen sâu nhất địa phương, hình như có một đạo chướng mắt chỉ riêng đang nhảy nhót. Đụng chạm lấy ánh mắt của hắn, Hạ Vãn An mặt mày cong cong cười. Ta nghĩ nhảy điệu nhảy, được. Hàn Kinh Niên không chần chờ, liền há miệng đáp ứng. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn qua Hạ Vãn An nhìn mười mấy giây đồng hồ về sau. Mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng Hạ Vãn An nói chút gì. Lúc này mới đem cánh tay rời khỏi Hạ Vãn An trước mặt. Chờ lấy nàng tự nhiên hào phóng kéo lại mình về sau. Mới mang theo nàng tiến sân nhảy. Âm nhạc vang lên. Hạ Vãn An một tay vịn Hàn Kinh Niên cánh tay. Một tay đặt ở trên vai của hắn. Theo hắn nhịp bước nhẹ man múa. Hạ gia dù không bằng Trì gia cửa nhà giàu lớn, nhưng Hạ Vãn An mẫu thân là vũ đạo lão sư xuất thân. Cho nên lúc nhỏ, Hạ Vãn An đi theo mẫu thân học qua mấy năm vũ đạo. Có lẽ là di truyền mẫu thân thiên phú. Hạ Vãn An dù không có ở vũ đạo trên dưới qua hung ác công phu, nhưng cũng nhảy ra dáng. Mà Hàn Kinh Niên càng không cần đề. Ra ngoài lễ nghi cùng xã giao, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện. Cho nên cho dù đây là hai người lần thứ nhất cùng một chỗ khiêu vũ, nhưng ăn ý giống như là tự mình luyện qua trăm ngàn lần. Hạ Vãn An mặc vào một kiện váy dài, váy rất lớn, múa, mép váy bay lên, liếc nhìn lại, múa cảm giác mười phần. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An vũ bộ càng nhảy càng nhanh. Tại Hạ Vãn An xẹt qua sân nhảy bên cạnh bố trí bình hoa lúc, nàng vươn tay, thuận thế rút một chi mở kiều diễm ướt át hoa hồng. Điều tại trong miệng, sau đó theo Hàn Kinh Niên vũ bộ, phảng phất bộ bộ sinh liên dẫm lên mũi chân, xoay tròn nhảy vọt, lưu quang bay múa, thẳng đến một khúc kết thúc. Hàn Kinh Niên ôm Hạ Vãn An eo, chậm rãi ngừng lại, hắn cùng nàng khiêu vũ toàn bộ quá trình, ánh mắt đều là dính vào nhau. Lúc này dừng lại về sau, hai người vẫn như cũ nhìn nhau. 10 giây sau, ngay tại tất cả mọi người cho là bọn họ muốn tách ra lúc, Hạ Vãn An đột nhiên nhón chân lên, đem môi tiến tới Hàn Kinh Niên bên môi. Hàn Kinh Niên dường như hiểu nàng ý tứ, đưa nàng miệng bên trong ngậm hoa hồng tiếp đi. Hạ Vãn An lúc này mới một cái xoay tròn, đứng ở Hàn Kinh Niên bên người. Sau đó hai tay ôm Hàn Kinh Niên cánh tay, mặt mày mỉm cười đi theo hắn. Tại trận trận trong tiếng vỗ tay, hướng sân nhảy đi ra ngoài. Trên đường đi, có xì xào bàn tán chui vào Hạ Vãn An trong tai. Nguyên lai vị nữ sĩ này là Hàn phu nhân nha. Khó trách Hàn tổng đối nàng như thế quan tâm chiếu cố. Qua nhiều năm như vậy, ta còn lần thứ nhất thấy Hàn tổng cùng một nữ nhân thân mật như vậy. Tại nghị luận của mọi người âm thanh bên trong, Hạ Vãn An trải qua Trì Mộ bên người lúc, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Lần này Hạ Vãn An đối đầu Trì Mộ ánh mắt rất có lực công kích. Nàng đen nhánh xinh đẹp đáy mắt hiện đầy đánh trả cùng thị uy. Trì Mộ bưng chén rượu, sắc mặt lạnh chìm đáng sợ, ánh mắt phảng phất tôi độc âm tàn. Nàng cùng Hạ Vãn An nhìn nhau một hồi, sau đó chợt đưa tay đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, đem cái chén hướng người bên cạnh trong tay bịt lại, liền dẫm lên giày cao gót, đi hướng sân khấu. Mọi người tốt, ta là Trì Mộ, thật cao hứng mọi người tới tham gia ta tiếp phong yến. Đêm nay ta còn cho mọi người chuẩn bị một cái đặc biệt kinh hỉ. PS. Số 12 thứ nhất chương trước đưa đạt. Tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.